Chương 1321, thành tựu 1000 dặm. Chắc là An Lương có những thuộc tính kỳ lạ, chẳng hạn như không thể gặp mỹ nữ tiếp viên hàng không trên máy bay. Được rồi. Kỳ thực là do yêu cầu của An Lương quá khắt khe. Dù sao thời thế thay đổi, trong thời đại này, nếu như xinh đẹp, đừng nói là vạn người chọn ra một người, cho dù là ngàn người chọn một, hay thậm chí là trăm người chọn một, thì ai còn đi làm tiếp viên hàng không nữa? Tiếp viên hàng không của thời đại này gọi là nhân viên phục vụ hàng không. Trong thời đại trước kia mới gọi là tiếp viên hàng không. Cho nên đã hiểu vì sao tiếp viên hàng không trong thời đại này rất ít người đẹp chưa? Khi mới nhận được hệ thống nhân sinh người thắng. Khi An Lương lựa chọn khoan hạng nhất, thật ra cũng đã từng tưởng tượng, chẳng hạn như những cô tiếp viên hàng không siêu xinh gì đó. Sau này mới biết, tất cả những bộ phim truyền hình đều là lừa dối. Theo kinh nghiệm hiện tại của An Lương, trên thực tế, nơi dễ tìm thấy phụ nữ xinh đẹp nhất không phải là quán bar, cũng không phải là câu lạc bộ gì đó, mà là phố đi bộ thương mại và trường đại học. Ví dụ, phố đi bộ thương mại Taiko Oni ở Thiên Phủ, mỹ nữ cực kỳ nhiều. Phố đi bộ thương mại quả thật có rất nhiều mỹ nữ, nhưng lại rất khó bắt chuyện, nếu không có vốn liếng hùng hậu thì căn bản là không thể thành công. Cho nên An Lương càng đề cử các trường đại học. Đầu tiên, bất kỳ trường đại học nào cũng có hàng nghìn sinh viên. Tỷ lệ chênh lệch nam nữ ở hầu hết các trường đại học đều không quá lớn, có đầy đủ tài nguyên nữ sinh. Thứ hai, sẽ dễ dàng bắt chuyện hơn. Cho dù đó là hỏi đường, mượn thẻ ăn hay hỏi về các vấn đề kiểm toán, toàn bộ đều là các mánh khóe bắt chuyện rất tốt, về cơ bản sẽ không bị từ chối. Nếu trên trán có viết quá kém cỏi hoặc ba từ chó cặn bã thì sẽ được tính riêng. Bất kỳ người con trai nào ăn mặc chỉnh tề, ăn nói và cư xử lịch sự, hỏi về những chủ đề bình thường thì khả năng bị từ chối trong trường đại học là rất thấp. Không không không. Cũng có một tình huống về cơ bản sẽ bị từ chối. Nếu không biết tự nhận thức bản thân, bạn sẽ bị từ chối. Nếu điều kiện của bản thân không tốt lắm, lại phải miễn cưỡng muốn bắt chuyện với một cô gái vô cùng xinh đẹp, chẳng phải là đang tự rước nhục sao? Đối với An Lương mà nói, những hạn chế này không phải là hạn chế. Anh vừa cao vừa đẹp lại vừa giàu, quan trọng hơn là tính cách vô cùng tốt, không có tính kiêu ngạo vênh váo của nhà giàu, đối với anh bắt chuyện còn khó sao? Đối với An Lương, dù bắt chuyện ở đâu, anh cũng không gặp bất cứ khó khăn gì. Cho nên khi lần đầu An Lương gặp Lương Tuyết, anh mới có thể dễ dàng nhẹ nhàng bắt chuyện, không có tình huống bởi vì Lương Tuyết quá xinh đẹp mà không dám bắt chuyện. Lúc này khi Lương Tuyết ghé vào tai anh nói chuyện, tai anh bị nhột do hơi nóng của Lương Tuyết truyền đến. An Lương không khỏi nhớ tới ý định ban đầu của mình. Có muốn mở khóa thành tích mới không? Trong thành tựu cuộc đời của đàn ông, có một thành tựu được gọi là một ngày đi ngàn dặm. Tốc độ của hầu hết các máy bay hàng không dân dụng là từ 800 km đến 1000 km/h, thời gian chiến đấu của An Lương là gần nửa giờ, vậy là khoảng một dặm. Nhưng mà thành tựu này có độc. Thực ra thành tựu này càng thích hợp rút ngắn một chút. Chiếm phòng vệ sinh nửa tiếng trên máy bay. Nghĩ thế nào cũng thấy có vấn đề. Ngược lại, những người cách 100 dặm hoặc 200 dặm thì càng thích hợp hơn, bọn họ có thể nhanh chóng hoàn thành thành tựu tương ứng, khỏi phải chiếm dụng nửa tiếng trong phòng vệ sinh. An Lương thở dài trong lòng, sức chiến đấu quá mạnh không phải là lỗi của anh, đúng không? Lát nữa hạ cánh thì sẽ có thời gian. An Lương đáp lại. Chưa đầy 5 giờ sau khi hạ cánh, Lý Tịch Nhan vẫn còn đang học. Lương Tuyết nhẹ nhàng dựa vào cánh tay An Lương, cô ấy cẩn thận nắm lấy tay trái của An Lương, như thể sợ An Lương sẽ hất cô ấy ra vậy. An Lương nắm ngược lại tay Lương Tuyết, 10 ngón tay đan vào nhau, trong mắt Lương Tuyết lộ vẻ bất ngờ, cô ấy khẽ nói, vậy lát nữa đến luôn chỗ em không? Được. An Lương đáp lại. Lương Tuyết thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy nép vào cánh tay An Lương. Hơn 2 giờ sau, An Lương và Lương Tuyết đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Đông Phổ. Từ sân bay đến nhà Lương Tuyết chỉ mất nửa giờ. Trợ lý nhỏ tội nghiệp đã bị bỏ rơi. Trong nhà Lương Tuyết, ngay khi hai người bước vào cửa, Lương Tuyết đã chủ động ôm lấy An Lương. Đối mặt với sự chủ động của Lương Tuyết, An Lương đương nhiên cũng không khách sáo. Những thành tích lúc trước chưa hoàn thành trên máy bay, hiện tại cuối cùng đã được bù đắp. Trong phòng ngủ, Lương Tuyết lười biếng tựa sát vào An Lương. An Lương thuận miệng dò hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Trước khi Lương Tuyết đáp lại, An Lương đã tiếp tục hỏi, anh cảm thấy tâm trạng em có chút không ổn. Lương Tuyết ngồi dậy, cô ấy nhìn An Lương, nhẹ nhàng nói, cảm ơn anh. Hửm. An Lương khó hiểu. Chỉ là nhớ đến một ít chuyện trong đoàn phim thôi. Lương Tuyết trả lời. Nữ bốn trong đoàn phim bên kia, em phát hiện cô ta thường đến gặp đạo diễn để thảo luận về kịch bản. An Lương mỉm cười. Ông Lương Tuyết vào lòng. Những chuyện như vậy hẳn là rất phổ biến. Ừm. Lương Tuyết hơi suy sụp nói. Đạo diễn của bộ phim này đã 52 tuổi, đỉnh đầu cũng trọc lóc, diễn viên đóng vai nữ bốn cũng xem như khá nổi tiếng, cô ta tìm đạo diễn thảo luận kịch bản, chỉ là diễn kịch mà thôi. Lương Tuyết nói. Nếu em không gặp anh, có lẽ đã phải rút khỏi giới này rồi. Lương Tuyết thở dài tự giễu. An Lương nhéo Lương Tuyết một cái, buồn lo vô cớ. Bây giờ em đã gặp anh rồi. Nếu có ai trong đoàn làm phim muốn bắt nạt em thì cứ trực tiếp gọi cho anh. An Lương bảo đảm nói. Lương Tuyết lắc đầu, đích thân tổng giám đốc Chu của công ty điện ảnh truyền hình Hoang Du đưa em đến đó. Không ai bắt nạt em cả. Vậy thì tốt. An Lương đáp lại. Lương Tuyết nhìn thời gian, đã gần 5 giờ rưỡi, cô ấy nhắc nhở, sắp 5 giờ rưỡi rồi, cô ấy sắp tan học rồi, anh mau đi đi. An Lương hơi giật mình. Cô gái Lương Tuyết này rất hiểu rõ vị trí của bản thân. Hiểu rõ đến mức khiến người ta không nhịn được sinh lòng thương tiếc. Chương 1322, An Lương phạm phải sai lầm lớn nhất. Tòa số 6 của Hoa Viên Hà Tân. Khi An Lương đi xuống cầu thang, một nhân viên của công ty bảo vệ nhân nghĩa đã đưa chìa khóa xe của chiếc BMW X5 cho An Lương. Chiếc BMW X5 màu đen đang đậu ở tiểu khu bên cạnh. Rõ ràng nhân viên của công ty bảo vệ nhân nghĩa đã lái chiếc BMW X5 của An Lương qua đây, chi tiết này được xử lý rất tốt. An Lương lái chiếc BMW X5 đến trường Đại học Phúc Đán, khi đang trên đường, nhìn thời gian đã trôi qua 5 giờ 30 phút, anh gọi vào số điện thoại của Lý Tịch Nhan bằng mệnh lệnh giọng nói. Chưa đầy nửa phút, cuộc gọi đã được kết nối. Alo, cục cưng, tan học rồi à? An Lương chủ động hỏi. Lý Tịch Nhan đáp lại, vừa mới tan học, anh thật sự đến đây hả? Chẳng lẽ em nghĩ anh đang nói đùa sao? An Lương hỏi ngược lại. Nhưng mà... Lý Tịch Nhan vừa mở miệng đã bị An Lương cắt ngang. Cục cưng, không có nhưng nhị gì hết, khoảng 15 phút nữa anh đến trường em. An Lương nói. Lý Tịch Nhan đáp lại, vậy được rồi. Em ở trường đợi anh, chỉ có điều. Vũ Tình và Kỳ Kỳ cũng có mặt. Trong đầu An Lương không tự chủ được nhớ đến đoạn video ngắn quay cảnh Diêu Kỳ mặc trang phục theo phong cách Tây Vực thời nhà Đường. Nhưng khát vọng tồn tại của An Lương lúc nào cũng luôn mát điểm. Bọn họ lại muốn trở thành bóng đèn sao? An Lương bực bội nói. Ai da? Lý Tịch Nhan giận dỗi. Thứ hai bọn em đã hẹn cùng nhau đi ăn tối và xem phim vào hôm nay rồi, thứ năm anh mới nói muốn qua đây, em cũng không thể cho bọn họ leo cây được. Ồ, hội bạn thân hẹn hò. An Lương hỏi ngược lại, vậy được rồi, anh đến làm bóng đèn, anh sẽ phá vỡ buổi tụ họp của nhóm bạn thân các em, để bọn họ nếm thử mùi vị của thức ăn cho chó. Anh quả nhiên đúng là đồ khốn kiếp. Lý Tịch Nhan hờn dỗi. Không nói nữa bảo bối, anh chuyên tâm lái xe, 15 phút nữa sẽ đến. Vân vân. Lý Tịch Nhan đáp lại. Sau khi Lý Tịch Nhan cúp điện thoại, Quách Vũ Tình hỏi, Tịch Nhan, bạn trai nhà cậu thật sự đến đây à? Lý Tịch Nhan gật đầu, ừ, sắp đến trường học rồi, anh ấy nói 15 phút nữa. Wow. Quách Vũ Tình ngưỡng mộ nói, trước kia tớ còn cảm thấy các cậu yêu xa, ít nhiều cũng sẽ không hoàn hảo, bây giờ mới phát hiện bản thân đúng là ngây thơ, với điều kiện của bạn trai nhà cậu, chẳng phải sẽ có thể tùy tiện bay qua đây sao? Diêu Kỳ đứng ở một bên rất bình tĩnh, bởi vì cô ấy biết An Lương không đơn giản. Lý Tịch Nhan phiền muộn nói, công việc nhóm của tuần này sẽ phải ra ngoài để tìm hiểu tin tức. Vũ Tình, e là lần này phải làm phiền cậu rồi. Thứ bảy và chủ nhật tớ sẽ đi cùng với anh ấy. Quách Vũ Tình đáp lại, không thành vấn đề. Nhóm này của chúng ta toàn là người quen cả. Lý Tịch Nhan thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn Vũ Tình, lát nữa cậu muốn ăn gì? Quách Vũ Tình suy nghĩ một lát, đối diện quảng trường Văn Đạt mới mở một quán thịt bò đen. Nghe nói mùi vị rất ngon, nhưng giá hơi đắt một chút, khoảng 300 tệ một suất, hay là chúng ta chia đều? Lý Tịch Nhan từ chối, cô ấy đơn thuần nói, không sao đâu, Vũ Tình, anh ấy cho tớ rất nhiều tiền tiêu vặt. Lý Tịch Nhan chỉ đơn giản nói vậy mà thôi. Không có ý định khoe khoang. Quách Vũ Tình đáp lại, hâm mộ. Lúc bọn họ đang nói chuyện, An Lương đã thuận lợi lái xe vào trường Đại học Phúc Đán, anh lại sử dụng mệnh lệnh giọng nói để gọi cho Lý Tịch Nhan, đồng thời cũng lái xe đến bãi đậu ngoài trời. Đợi đến khi kết nối cuộc gọi, An Lương nói trước, alo, cục cưng, em ở đâu thế? Bọn em đang ở cửa chính, anh đến đâu rồi? Lý Tịch Nhan hỏi ngược lại. Vừa tiến vào trường, để anh lái xe qua, lát nữa bọn em ăn cơm ở đâu, đối diện Văn Đạt à, có cần lái xe đi không? An Lương hỏi. Lý Tịch Nhan nhanh chóng trả lời, tụi em ăn ở đối diện Văn Đạt. Xem phim cũng ở Văn Đạt luôn, anh không cần lái xe đâu, tụi em ở cổng chính đợi anh. Được. An Lương đáp lại. An Lương đậu xe ở bãi đậu xe ngoài trời của trường Đại học Phúc Đán, sau đó tự ngửi người mình, chắc chắn không có mùi nước hoa mới bước về phía cổng chính của Đại học Phúc Đán. Cổng chính của trường Đại học Phúc Đán có vấn đề. An Lương đã từng phạm phải sai lầm lớn nhất trong cuộc đời ở đây. Khi An Lương đến cổng chính của trường Đại học Phúc Đán, anh lập tức nhìn thấy ba người Lý Tịch Nhan. Bởi vì cho dù là Lý Tịch Nhan, hay là Diêu Kỳ, hoặc là Quách Vũ Tình thì đều là mỹ nữ. Xung quanh có mấy nhóm nam sinh đang giả vờ tán gẫu, nhưng thực chất là đứng lại nhìn các cô. An Lương bước thẳng tới. Đầu tiên anh ôm Lý Tịch Nhan một chút, sau đó chào hỏi Quách Vũ Tình và Diêu Kỳ. Xin chào, Quách Nữ Hiệp, bạn học Diêu. Quách Vũ Tình thầm mắng, bạn An à, lúc nãy khi cậu chưa đến, khoảnh khắc đó tôi rất xấu hổ, tôi đang nghĩ có phải không nên làm bóng đèn của các cậu không, dù sao các cậu cũng yêu xa, muốn gặp nhau một lần cũng không dễ. Mời nói bước ngoặt. An Lương tiếp lời. Nhưng vừa rồi tôi vừa phải chứng kiến người ta khoe ân ái, tôi cảm thấy làm bóng đèn cũng rất tốt. Quách Vũ Tình trả lời. Diêu Kỳ tiếp lời, tán thành. Quách Vũ Tình tiếp tục nói, phải rồi, bạn An, lúc nãy chúng tôi vừa chọn được một quán ăn đắt tiền, muốn làm thịt cậu một bữa. Lý Tích Nhan ở một bên nói, đối diện Văn Đạt mới mở một quán thịt nướng bò đen, khoảng 300 tệ một người. Quán thịt nướng bò đen? Đã chuyển đến đây rồi sao? Là quán của người nổi tiếng à? An Lương thuận miệng hỏi. Quách Vũ Tình đáp lại một cách khẳng định, cửa hàng này do ngôi sao Đồng Minh mở, nghe nói danh tiếng rất tốt. Đồng Minh cũng được. An Lương nhịn không được bật cười. Đợi đã. Nếu là Đồng Minh, lẽ nào không phải là bò xanh lớn? Chương 1323, vẫn nên quên món đậu phụ thối này đi. Cổng chính trường Đại học Phúc Đán. An Lương dắt tay Lý Tịch Nhan, dẫn Quách Vũ Tình và Diêu Kỳ đến quảng trường Văn Đạt đối diện. Vẻ mặt Lý Tịch Nhan tràn ngập hạnh phúc, cô ấy lôi kéo An Lương đi ở phía trước, giống như một cô gái nhỏ không bao giờ lớn. Trong mắt An Lương đầy vẻ cưng chiều. Cô bé ngốc Lý Tịch Nhan này, lúc trước còn nói anh đừng qua, kết quả anh đến rồi, cô ấy lại vui vẻ như vậy. Phải rồi, An Lương. Lý Tịch Nhan đang tràn đầy sức sống ở phía trước bỗng nhiên dừng lại, cô ấy quay lại nhìn An Lương. Hửm. An Lương nghi hoặc nhìn Lý Tịch Nhan. Em ngửi thấy mùi đậu phụ thối ở cửa sau của trường, loại đậu hũ thối vô cùng chính thống, anh muốn ăn không? Lý Tịch Nhan hỏi. Hiển nhiên Quách Vũ Tình cũng nghe thấy câu hỏi của Lý Tịch Nhan, dường như cô ấy nghĩ đến gì đó, không tự chủ được ha ha bật cười thành tiếng. Vẻ mặt Diêu Kỳ cũng lộ ra ý cười. Ha ha ha, tớ phục rồi, Tịch Nhan, tớ thật sự phục rồi, không hổ là cậu. Quách Vũ Tình suýt chút cười như heo bị chọc tiết. Trước kia khi Quách Vũ Tình bị Lý Tịch Nhan chọc giận, cô ấy còn tưởng rằng thuật âm dương của Lý Tịch Nhan vô cùng cao siêu, sau này mới phát hiện Lý Tịch Nhan là người vô tư vô tâm. Có nhiều lúc chỉ là do không để ý mà thôi. Bây giờ Quách Vũ Tình mới cảm thấy Lý Tịch Nhan có độc. Bạn trai ngồi máy bay đến đây, cô ấy muốn dẫn bạn trai đi ăn đậu phụ thối. Trong đầu Quách Vũ Tình không khỏi nghĩ đến cảnh cả Lý Tịch Nhan và An Lương đều ăn đậu phụ thối, sau đó hai người lại cùng nhau trở về khách sạn, khi hai người chuẩn bị giao lưu chuyên sâu thì lại ngửi thấy mùi đậu phụ thối trên người đối phương. Tình huống như vậy liệu có kết thúc trận đấu tại chỗ luôn không? Hiển nhiên Diêu Kỳ cũng có suy nghĩ tương tự, cô ấy cười nhìn An Lương. An Lương nhìn Lý Tịch Nhan với vẻ mặt không nói nên lời. Cô gái ngốc này đúng là nghĩ gì làm đó, trước kia bọn họ từng ăn đậu phụ thối ở Thịnh Khánh, kết quả sau đó rất kinh khủng. Cho dù súc miệng thật sạch thì vẫn có mùi đậu phụ thối động lại. Rõ ràng là mỹ nữ vạn dặm chọn một, nếu ăn đậu phụ thối xong, hình như có chút cảm giác không hài hòa. Cục cưng, hôm nay chúng ta không ăn đậu phụ thối, ngày mai lại tính, để mai tính sau. An Lương ra vẻ không chịu được nữa. Lý Tịch Nhan đáp lại, được rồi. Vậy ngày mai chúng ta đi ăn đậu phụ thối đi. Quách Vũ Tình lại cười phục. Ha ha ha ha, tớ không nhịn được nữa, tớ thật sự không nhịn nổi nữa. Tịch Nhan, cậu thật là làm tớ cười chết mất. Quách Vũ Tình ha ha cười lớn, cho dù có thu hút sự chú ý của người qua đường, cô ấy vẫn không dừng lại. Diêu Kỳ cũng không nhịn được bật cười thành tiếng. Vũ Tình, cậu cười cái gì? Lý Tịch Nhan hỏi ngược lại. Thật ra đậu phụ thối rất ngon, chỉ là mùi hương ngửi vào không được tốt lắm, lần sau tớ dẫn cậu đi ăn, chỉ cần cậu ăn rồi, đảm bảo cậu sẽ thấy đậu phụ thối rất ngon. Khụ khụ, tớ thì thôi đi, tớ sợ sau khi tớ có bạn trai rồi, tớ cũng sẽ nói chúng ta đi ăn đậu phụ thối đi, ha ha ha ha ha. Quách Vũ Tình lại bật cười. Dường như Lý Tịch Nhan cũng nhớ lại lần ăn đậu phụ thối trước kia, cô giận dỗi hừ một tiếng. Hừ. Quách Vũ Tình, cậu thật, thật. Lý Tịch Nhan không có cách nào nói ra hai chữ cợt nhã. Được rồi, đậu phụ thối cũng rất ngon, sáng mai chúng ta đi ăn cũng không sao. An Lương đáp lại. Ừm. Mắt Lý Tịch Nhan sáng lên. An Lương ủng hộ cô ấy là tốt rồi. Bốn người đi đến quảng trường Văn Đạt, dưới sự dẫn đường của Quách Vũ Tình, bọn họ đã đến cửa hàng thịt nướng bò đen, mùi vị quả thực rất ngon, mà giá cả cũng phải chăng. Trong bàn bốn người, An Lương để ba cô gái gọi món. Anh nhắc nhở nói, chỉ cần không để lãng phí, mọi người cứ gọi thoải mái. Lý Tịch Nhan ở một bên tán thành, phải đấy, chủ trương của tớ và An Lương đều là không được lãng phí, tiết kiệm lương thực. Quách Vũ Tình đáp lại, đây là một thói quen tốt. Diêu Kỳ nhìn thực đơn, cô ấy tự nhiên gọi một đĩa bít tết thăng lạnh Wagyu M9 của Úc, nhưng hai giây sau, Diêu Kỳ lại gạch bỏ lựa chọn này. Bởi vì giá một đĩa bít tết thăng lạnh Wagyu M9 của Úc là 1.888 tệ. Nếu là lúc trước, Diêu Kỳ sẽ không thèm để ý đến chút tiền nhỏ này, nhưng bây giờ không được nữa. Một lúc sau, nhân viên phục vụ đến xem thực đơn các món đã gọi. Xin chào quý khách đã chọn bít tết thăng lạnh Wagyu M9 của Úc, hay là không chọn nữa? Nhân viên phục vụ nhìn thực đơn và hỏi. Diêu Kỳ lập tức trả lời, không chọn nữa. An Lương tiếp lời nói, thêm vào đi, gọi hai phần, tôi cũng khá thích bít tết thăng lạnh Wagyu M9 của Úc. Được ạ. Nhân viên phục vụ trả lời. Khi nhân viên phục vụ đi khỏi, Diêu Kỳ nhỏ giọng nói, cảm ơn. Không có gì. An Lương thuận miệng hỏi thăm, sau đó nói với Lý Tịch Nhan, cục cưng, lát nữa các em xem phim gì? Tụi em định xem Điệp Huyết Cuồng Tiêu, nghe nói vô cùng kích thích. Lý Tịch Nhan trả lời, sau đó cầm điện thoại lên đưa cho An Lương, này. Em đã mua vé cho anh rồi. Ha ha, cảm ơn bảo bối. An Lương thầm cảm thấy ấm lòng, trong lòng cô gái ngốc này có anh, bằng không sao có thể biết mà mua vé xem phim cho anh. Mặc dù chỉ là một tấm vé rẻ tiền, những chuyện nhỏ như vậy cũng có thể nói rõ vấn đề. Suy cho cùng, ngay cả những việc nhỏ nhặt mà cũng không để tâm đến, bạn còn trông mong khi gặp chuyện lớn đối phương sẽ suy nghĩ đến bạn. Thấy mầm biết cây trước giờ vẫn luôn là chân lý. Chương 1324, tôi vẫn nên gọi cậu là lão đại. Quảng trường Văn Đạt đối diện trường Đại học Phúc Đán. Trong quán thịt nướng bò đen, nhân viên phụ trách nướng các loại thịt bò khác nhau, hai miếng bít tết thăng lạnh Wagyu M9 của Úc được nướng trên lửa than, mùi thơm của thịt tỏa ra nồng nàn. Lý Tịch Nhan hơi ghét bỏ, em ghét thịt thăng lạnh. Lúc trước trong nhà hàng Bít Tết Tôn Hưởng ở Thịnh Khánh, Lý Tịch Nhàn đã ăn thịt thăn lạnh, thăn phi lê, cùng với ba loại bò bít tết, thịt thăn lạnh tương đối nhiều dầu mỡ nên Lý Tịch Nhàn không thích. Diêu Kỳ thuận miệng tiếp lời, Tịch Nhàn, cậu thích ăn gì? Tớ thích thăn phi lê hơn. Lý Tịch Nhàn trả lời. Nhưng tớ nghĩ nếu là nướng thịt thì đều sẽ có rất nhiều dầu mỡ. Diêu Kỳ khẳng định nói. Cách nướng than quả thực rất nhiều dầu mỡ. Khi hai người đang nói chuyện, hai miếng bò bít tết thăn lạnh Wagyu M9 của Úc cũng đã được nướng xong, nhân viên phụ trách cắt bít tết thành từng miếng, An Lương gấp một miếng cho Lý Tịch Nhàn rồi chấm vào sốt ô mai. Cục cưng, em ăn thử xem cái này còn mỡ không? An Lương đút cho Lý Tịch Nhàn. Lý Tịch Nhàn chỉ cắn một miếng nhỏ, cô ấy từ chối trả lời, vẫn nhiều mỡ quá, An Lương, anh tự ăn đi. An Lương cũng không ghét bỏ miếng thịt đã bị Lý Tịch Nhàn cắn. Một ngụm ăn hết miếng thăn lạnh. Kết quả giống như Lý Tịch Nhàn nói, dù đã nhúng vào sốt ô mai nhưng nó vẫn béo ngậy. Ngược lại Diêu Kỳ ăn rất chăm chú, cô ấy dùng lá rau diếp, thêm một ít tỏi cắt lát, bỏ một ít ớt lên trên rồi cuộn lại ăn chung với nhau. Ban đầu Quách Vũ Tình cũng cảm thấy rất béo, nhưng sau khi học theo cách ăn của Diêu Kỳ, cô ấy cảm thấy khá ngon. Lý Tịch Nhàn đợi món nấm trắng nướng, đùi gà nướng và cả cá nướng. Mỗi thứ An Lương đều ăn một ít, kể cả thịt thăn lạnh M9, An Lương cũng học theo cách ăn của Diêu Kỳ, anh cảm thấy món này tương tự như thịt ba chỉ nướng. Nhưng vị ngon hơn một chút. Đúng rồi, An Lương, em muốn thương lượng với anh một chuyện. Lý Tịch Nhàn nói. Hửm. An Lương hỏi ngược lại, chuyện gì thế? Lý Tịch Nhàn nói rõ, vốn là tuần này, giáo viên của bọn em đã sắp xếp một bài tập nhóm ra ngoài tìm hiểu tin tức. Em và Vũ Tình Định thứ bảy sẽ hoàn thành bài tập nhóm, chủ nhật sẽ cùng đi xem triển lãm hoạt động cổ phong với Kỳ Kỳ. Chuyện bài tập nhóm, em có thể nhờ Vũ Tình giúp em giải quyết, đợi Vũ Tình làm bài tập nhóm xong, anh cùng em đến xem triển lãm hoạt động cổ phong, được không? Lý Tịch Nhàn nói. Quách Vũ Tình ở một bên cũng nói, bài tập nhóm không thành vấn đề. Chúng tớ có thể giải quyết. Diêu Kỳ lựa chọn không quan tâm đến chuyện này. Có được không ạ? Lý Tịch Nhàn nắm lấy cánh tay An Lương nhẹ nhàng lắc như một đứa trẻ. Mặc dù khả năng làm nũng của cô ấy không lợi hại bằng con mèo lớn ở Đế Đô, nhưng khí chất thanh thuần trong sáng, cộng thêm đôi mắt long lanh đáng thương vẫn khiến An Lương bị phá hàng phòng ngự. Được được được, vậy thứ bảy chúng ta đi xem triển lãm hoạt động cổ phong hay là chủ nhật đi? An Lương hỏi ngược lại. Lý Tịch Nhàn nhìn về phía Quách Vũ Tình, Vũ Tình. Thứ bảy các cậu ra ngoài làm bài tập nhóm hay là chủ nhật mới đi? Quách Vũ Tình trả lời, tớ lựa chọn không đi. Hả? Lý Tịch Nhàn nghi hoặc nhìn Quách Vũ Tình. Lý Tịch Nhàn đã không đi rồi, nếu Quách Vũ Tình cũng không đi, vậy ai làm bài tập nhóm? Diêu Kỳ ở bên cạnh mở miệng nói, cậu ấy với Mã Anh Tuấn là bạn học cấp 3. An Lương nhìn Quách Vũ Tình một cái, lại nghĩ đến thân hình mũm mĩm và dung mạo bình thường của Mã Anh Tuấn. Anh ra vẻ mình đã hiểu. Mã Anh Tuấn là chó liếm, một, của Quách Vũ Tình. Bạn học Mã Anh Tuấn đáng thương. Một, ý chỉ những người dù biết đối phương không thích bản thân, tỏ ra ghét bỏ nhưng vẫn bất chấp theo đuổi, giống như chó chạy theo chủ. Quách Vũ Tình trả lời, tớ năn nỉ bạn Mã Anh Tuấn và cả bạn Ngưu Tử Nho, để bọn họ giúp làm bài tập nhóm. Thứ hai tớ đã mời bọn họ ăn cơm ở căng tin rồi. Quách Nữ Hiệp trâu bò. Trong lòng An Lương thầm thương tiếc ba giây cho bạn học Mã Anh Tuấn. Chó liếm, liếm đến cuối cùng cũng không được gì cả. Có những người nói ngựa liếm còn thảm hơn chó liếm, đúng là nhảm nhí. Ngựa liếm thảm. Ngựa liếm tốt xấu gì thì cũng liếm được rồi. Chó liếm thì chẳng có gì cả được không? Lý Tịch Nhàn gật đầu, bạn học Mã Anh Tuấn trông khá ngốc nghếch, chắc chắn là một cậu béo dễ bị bắt nạt rồi. An Lương cạn lời. Xin hỏi cô gái ngốc này còn cứu được không? Khụ khụ khụ khụ. Diêu Kỳ lấy tay che miệng lại. Cô ấy bị câu trả lời của Lý Tịch Nhàn làm cho bị sặc, suýt chút nữa thì phun miếng thịt thăn lạnh ra rồi. May là lúc nãy không phải cô ấy đang uống nước. Ha ha ha ha ha. Quách Vũ Tình vô tâm vô phế bật cười, dường như cô ấy đã bị Lý Tịch Nhàn lây nhiễm, rõ ràng lời Lý Tịch Nhàn nói không quá thân thiện, nhưng Quách Vũ Tình lại thấy rất buồn cười. Tịch Nhàn, thật không hổ là cậu, thì Thì ra trong lòng cậu hình dung về Mã Anh Tuấn như vậy, nếu cậu ấy biết biết hình tượng của mình trong lòng cậu là như thế, e là sẽ sụp đổ tinh thần ngay lập tức mất. Quách Vũ Tình nói. An Lương nhéo nhéo khuôn mặt non mềm của Lý Tịch Nhan, em đúng là cô gái ngốc. Chương 1325, anh là tên khốn kiếp Diêu Kỳ không dễ dàng gì mới bình tĩnh lại, cô ấy vội nói xin lỗi. Ngại quá, thật xin lỗi, tớ thật sự không kiềm chế được. Quách Vũ Tình cũng đồng ý, tớ cũng không nhịn được, may là tớ không ăn gì cả, nếu không chắc chắn sẽ phun ra hết. Lý Tịch Nhan vô tội nói, nhưng bạn học Mã Anh Tuấn đúng là mũm mĩm ngốc nghếch thật mà. Được rồi, cô gái ngốc em bớt nói vài câu đi. Bạn Mã Anh Tuấn cũng rất tốt, tính cách rất tốt, hơn nữa. An Lương có chút bối rối, anh hơn nữa cả nửa ngày cũng không nói được hơn nữa bạn Mã Anh Tuấn có ưu điểm gì. Hơn nữa tên nghe cũng rất hay. Rốt cuộc An Lương cũng nói xong câu, hơn nữa, này. Ha ha ha ha. Quách Vũ Tình lại bật cười. Bạn học An, tôi vẫn nên gọi cậu là lão đại thì hơn, cậu thật sự là lão đại. Bản lĩnh nắm bắt tâm lý của người khác đúng là số một. Tên của Mã Anh Tuấn nghe rất hay. Anh Tuấn. Quả nhiên là rất hay. Trong quán thịt nướng bò đen, đối mặt với câu nói của Quách Vũ Tình, An Lương nghiêm túc đáp lại, Quách Nữ Hiệp, tôi nói nghiêm túc đấy, thực ra bạn học Mã Anh Tuấn rất tốt. Biết rồi, cậu là lão đại, cậu nói gì cũng được. Quách Vũ Tình trả lời. Cô ấy tiếp tục bổ sung. Tôi biết vì sao có nhiều lúc Tịch Nhan làm người khác tức chết không đền mạng rồi. Thì ra là học theo cậu. Không phải chứ. Tự dưng lại đổ tội. Bản thân An Lương cũng là vua đổ tội, sao có thể nhận tội được. Đối mặt với cái nồi Quách Vũ Tình ném tới, An Lương không khách khí đáp trả. Quách Nữ Hiệp, cô nhầm rồi, thực ra tôi là người vừa dịu dàng vừa ân cần lại biết chăm sóc. Tớ thật sự đã học theo anh ấy. Lý Tịch Nhan trực tiếp đáp lại. An Lương im lặng. Ha ha ha ha ha ha. Quách Vũ Tình điên cuồng cười lớn. Ha ha ha. Diêu Kỳ cũng không nhìn được bật cười, sau khi gia cảnh nhà cô ấy thay đổi, cô ấy đã rất lâu rồi chưa thật sự cười vui vẻ như vậy. Lần này thực sự đã bị Lý Tịch Nhan chọc cười. Không phải, cục cưng, hai chúng ta không phải cùng một nhóm sao? An Lương nhìn Lý Tịch Nhan. Chúng ta là người mình, người của mình mà. An Lương không nhịn được dùng hệ thống máy quét quan hệ để xem độ thiện cảm của Lý Tịch Nhan. Độ thiện cảm Lý Tịch Nhan dành cho anh là 99 điểm. Trong trường hợp như vậy, chắc chắn không phải cố ý đánh vào tâm lý anh rồi, cho nên cô gái ngốc này thật sự đã học theo anh. Nhưng sao lại học thành bộ dáng ngốc nghếch thế này? Lý Tịch Nhan đáp lại, em chính là đã học theo anh, từ cấp 3 em đã học được rồi. Xem ra khả năng học hỏi không tốt lắm. An Lương hầm hừ nói. Đợi lát nữa về sẽ dạy cho em những thuật âm dương tinh vi hơn. Quách Vũ Tình ở bên cạnh trêu chọc, cho nên cậu đã tiến vào khóa học thuật kỳ quái. Trước đây tớ từng nghe được một câu, hình như là nói, nếu muốn học được, thì phải gì gì đấy. Quách Vũ Tình tiếp tục trêu chọc An Lương tùy tiện trả lời, loại chuyện kiểu này, buổi tối tôi với Tịch Nhan về nhà sẽ thảo luận sau, nào. Tiếp tục ăn thịt nướng. Mặt Lý Tịch Nhan đỏ lên, cô ấy cũng từng nghe được câu Quách Vũ Tình nói đến, cô ấy còn biết câu sau nữa. Mọi người lại bắt đầu ăn thịt nướng. Vài phút sau, điện thoại của Diêu Kỳ đổ chuông. Cô cầm điện thoại lên bắt máy, chắc là đối phương nói chuyện trước, bởi vì Diêu Kỳ đang nghe điện thoại. Được rồi, chị Lý, ngày mai em sẽ đến đúng giờ. Diêu Kỳ trả lời. Sau khi Diêu Kỳ trả lời lại, người bên kia chắc lại đang nói gì đó, Diêu Kỳ vẫn chưa cúp điện thoại. Gần một phút sau, Diêu Kỳ mới trả lời, chị Lý, em sẽ cố gắng tận lực tìm người cho chị. Lại qua một phút nữa, Diêu Kỳ mới cúp điện thoại. Quách Vũ Tình tò mò hỏi, cái gì mà tìm người thế, còn cần những nhân viên đứng sân khấu khác sao? Diêu Kỳ gật đầu, ừ. Cậu thấy tớ có được không? Quách Vũ Tình tự đề cử mình. Dù sao với thù lao 3.000 tệ một ngày, Quách Vũ Tình bày tỏ bản thân có thể. Diêu Kỳ phủ định lắc đầu, không được, bên kia muốn tìm một nam sinh, hơn nữa phải tìm người có khí chất phi phàm, tốt nhất là có thể đóng vai hoàng đế. Đóng vai hoàng đế. Quách Vũ Tình nghi hoặc. Ừm. Diêu Kỳ trả lời. Cửa hàng này muốn ra mắt một loạt quần áo mới trang phục cổ phong hoàng gia, vì vậy muốn tìm một nam sinh có khí chất phi phàm. Quách Vũ Tình nhìn sang An Lương, tớ cảm thấy bạn học An rất phù hợp. Lý Tịch Nhan cũng hóng hớt. Kỳ kỳ, nếu như An Lương được chọn, có phải anh ấy sẽ mặc trang phục hoàng đế gì đó không? Diêu Kỳ gật đầu khẳng định. Rồi lại khó khăn trả lời, bạn học An không hợp. Tại sao thế? Lý Tịch Nhan tò mò hỏi. Diêu Kỳ không trả lời, cô ấy chỉ nhìn sang An Lương. Bởi vì Diêu Kỳ biết thân phận của An Lương không đơn giản. Một nhân vật lớn như vậy chắc là sẽ không muốn lộ mặt, đúng không? Trên thực tế, An Lương quả thực không muốn. Được rồi, cục cưng, em thấy anh giống hoàng đế à? An Lương nhìn Lý Tịch Nhan. Lý Tịch Nhan cẩn thận nhìn An Lương, sau đó gật đầu đồng ý, anh không giống, anh là tên khốn kiếp. Sau khi nói xong, Lý Tịch Nhan còn ngẩng cái đầu nhỏ lên hừ một tiếng. Chương 1326, yêu đương là phải nhường bạn gái tính tiền, hiểu không? Diêu Kỳ nhìn bộ dạng của Lý Tịch Nhan, trong lòng cô ấy thầm ngưỡng mộ. Bởi vì theo cô ấy nhìn thấy, Lý Tịch Nhan thật sự hạnh phúc, cô được An Lương bảo vệ rất tốt, chưa từng phải chịu khổ gì cả. Tất nhiên cũng không thể chống chọi với mưa dập gió vùi, hoàn toàn được bảo hộ trong nhà kính. Diêu Kỳ trước kia cũng đã từng như vậy. Diêu Kỳ trước kia cũng đã từng là công chúa nhỏ trong nhà. Chỉ đáng tiếc nhà cô ấy bị phá sản, lúc trước còn suýt chút bị liên lụy, hoàn cảnh như từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục khiến Diêu Kỳ vô cùng ngưỡng mộ Lý Tịch Nhan. Đúng là một cô công chúa nhỏ may mắn. Diêu Kỳ thầm thở dài trong lòng. Gần 2 tiếng đồng hồ sau, bốn người mới ăn thịt nướng xong. Khi thanh toán, nhân viên phục vụ đưa tờ hóa đơn nhỏ cho An Lương. An Lương nhìn nhân viên phục vụ, người anh em, cậu độc thân à? Nhân viên phục vụ ngây người một lát. An Lương tiếp tục nói, đợi cậu có bạn gái rồi sẽ biết, loại chuyện thanh toán này phải giao cho bạn gái mới tốt, cậu đã nhớ chưa? Lý Tịch Nhan phối hợp lấy hóa đơn qua, bốn người ăn hết 5.116 tệ, chủ yếu là vì hai miếng bít tết thăng lạnh Wagyu M9 tương đối đắt, mỗi miếng là 1.888 tệ. Nếu không có chúng, sẽ chỉ có 1.340 tệ, một mức tiêu dùng tương đối hợp lý. Lý Tịch Nhan chỉ nhìn lướt qua hóa đơn, sau đó quét luôn mã QR để thanh toán bằng điện thoại của mình. Nhân viên phục vụ hơi sững sờ, thì ra sau khi có bạn gái, thật sự là phải để bạn gái trả tiền sao? Bạn gái của An Lương xinh đẹp như vậy, chắc là anh ta không nói dối đâu. Nhớ kỹ rồi, nhớ kỹ rồi. Đây đúng là cuốn bảo điển cho việc hẹn hò. Sau khi phục vụ rời đi, Quách Vũ Tình lại không nhịn được bật cười, cô ấy nhìn An Lương và Lý Tịch Nhan. Hai người các cậu đúng là có độc, lỡ như khi anh trai đó thật sự có bạn gái rồi. Đến khi bọn họ cùng đi ăn lại để bạn gái trả tiền thì làm sao đây? Quách nữ hiệp, cô càng độc hơn. An Lương đáp lại, cô bị lộ rồi có biết không? Hả? Quách Vũ Tình không hiểu. Lỡ như thật sự có bạn gái. An Lương chỉ ra kẻ hở của Quách Vũ Tình, cho nên nếu xét về độ ác thì cô càng ác hơn. Quảng trường Văn Đạt đối diện trường Đại học Phúc Đán. Bốn người An Lương bước ra khỏi quán thịt nướng và đi thang máy lên lầu. Giờ bắt đầu chiếu cuộc điệp huyết cùng tiêu mà các cô đã chọn là 8 giờ rưỡi tối, bây giờ chỉ mới hơn 8 giờ vài phút. Rạp chiếu phim ở tầng 6, sau khi bốn người đến. Lý Tịch Nhan kéo An Lương cùng đi tự lấy vé, bây giờ mà mua vé ở rạp chiếu phim chỉ sợ là chẳng còn vé nào. Đợi An Lương và Lý Tịch Nhan lấy vé trở về, Quách Vũ Tình và Diêu Kỳ đã mua 2 hộp bỏng ngô và 4 chai Coca-Cola. Con gái các cô cũng thích Coca-Cola à? An Lương thuận miệng hỏi, thật sự không sợ tăng cân sao? Quách Vũ Tình khẳng định trả lời, xem phim mà, nhất định phải có bỏng ngô và Coca-Cola đi kèm. Diêu Kỳ tán thành, thỉnh thoảng uống một lần cũng không sao. Lý Tịch Nhan trực tiếp kết thúc cuộc so đo, tớ ăn thoải mái, không tăng cân được. Quách Vũ Tình và Diêu Kỳ đều bị nghẹn. 8 giờ 22 phút, rạp chiếu phim IMAX 3D số 1 chiếu phim Điệp Huyết Cuồng Tiêu bắt đầu soát vé vào phòng, An Lương kéo Lý Tịch Nhan đang chuẩn bị đi xếp hàng lại. Cục cưng, đợi lát nữa rồi chúng ta đi. An Lương nói. Đã bắt đầu soát vé rồi mà. Lý Tịch Nhan nghi hoặc. An Lương nói về các mẹo, phim 8 giờ rưỡi bắt đầu, chúng ta có đủ thời gian. Nếu bây giờ qua đó thì phải xếp hàng, ngồi đây một lúc rồi qua sẽ không cần xếp hàng nữa. Hình như cũng có lý. Lý Tịch Nhan phát hiện xác thực rất có lý. Chưa đầy 3 phút sau, ở cửa soát vé phòng số 1 đã không còn ai xếp hàng nữa, lúc này An Lương mới dẫn 3 người Lý Tịch Nhan qua đó. Cô gái trẻ ở cửa soát vé nhìn An Lương một mình dẫn theo 3 cô gái đi xem phim, hơn nữa cả 3 cô gái đều là mỹ nữ, trong mắt cô ấy lộ vẻ kinh ngạc. An Lương đưa ra 4 vé xem phim, nhận lấy 4 cái kính IMAX 3D, anh thuận tay đưa cho 3 người Lý Tịch Nhan, sau đó bước vào phòng chiếu phim. Lý Tịch Nhan đã chọn vị trí hàng thứ 5, một vị trí gần tường. Nhưng trên thực tế, khi xem phim IMAX 3D, thông thường hàng thứ 5 và thứ 6 là vị trí tốt nhất, bởi vì phim IMAX 3D khác với phim chiếu rạp thông thường, hiệu ứng 3D ở hàng thứ 5 và hàng thứ 6 là mạnh mẽ và chân thực nhất. Hơn nữa khi xem phim ở hàng thứ 5 và hàng thứ 6, mét màn hình chỉ trùng với ánh sáng ngoại vi của đường nhìn, do đó tạo ra cảm giác đắm chìm trong thị giác tốt nhất. Loại cảm giác chìm đắm trong thị giác này không thể cảm nhận được khi ngồi ở những hàng ghế sau. Chương 1327, kỹ xảo chọn chỗ ngồi. Lý Tịch Nhan đã chọn một vị trí rất tốt, nhưng khi ngồi vào chỗ lại xảy ra một vấn đề. Bởi vì có 4 vị trí trống, cho dù là bên trái hay bên phải cũng đều là con gái. Lý Tịch Nhan đã chọn 4 khu vực ghế ngồi tốt nhất là 7, 8, 9, 10, nhưng vị trí số 6 và 11 đều là con gái. Có một số mẹo nhỏ để chọn chỗ ngồi trong rạp chiếu phim. Ví dụ từ vị trí số 6 đến 11, số 6 là con trai, số 7 là con gái, nếu mua vị trí số 8 và 9 thì đó cũng là tổ hợp hẹn hò của nam và nữ. Vậy thì khả năng cao là các bạn nữ sẽ chọn ghế số 8 và các bạn nam chọn ghế số 9, để các bạn nữ và các bạn nữ có thể ngồi cùng nhau. Khi số 10 và 11 cũng là tổ hợp hẹn hò, thì ghế số 10 được thay thế bằng một nam sinh và nam sinh sẽ ngồi cùng nhau. Chỉ cần là trong tình huống có thể lựa chọn, hầu hết mọi người đều sẽ lựa chọn như vậy. Tình hình bây giờ là như thế này, số 6 và số 11 đều là các cô gái, Quách Vũ Tình và Diêu Kỳ chọn số 7 và số 10. Lý Tịch Nhan thân với Quách Vũ Tình hơn, cô ấy tự nhiên sẽ chọn vị trí số 8, An Lương chọn vị trí số 9, bên trái anh là Lý Tịch Nhan, bên phải là Diêu Kỳ. Diêu Kỳ đặt bổng ngô vào hõm hình trụ ở tay vịn của ghế ngồi, Quách Vũ Tình đặt bổng ngô ở giữa cô ấy và Lý Tịch Nhan. Để đảm bảo rằng hai hộp bổng ngô đều có thể trong tầm tay, tiện cho 4 người dùng. Sau khi ngồi xuống, An Lương tự nhiên dùng tay trái nắm lấy tay phải của Lý Tịch Nhan, 10 ngón tay của hai người đang chặt vào nhau. Đây là tiêu chuẩn khi xem một bộ phim cùng với bạn gái. Suy cho cùng qua đây xem phim cùng với bạn gái, lẽ nào còn phải để dành không được nắm tay. Khi Điệp Huyết Cuồng Tiêu bắt đầu chiếu, An Lương cũng xem phim với sự thích thú, các cảnh đua xe khác nhau trong phim có chút thú vị, ví dụ như cuộc đua ở Morocco cũng rất hay. An Lương suy nghĩ đợi đến khi Trần Tư Vũ đi tham gia cuộc thi quốc tế. Anh sẽ dẫn con mèo lớn ở đế đô kia đi đua xe. Dù sao Trần Tư Vũ cũng rất thích đua xe mà. An Lương vừa xem phim vừa cầm bổng ngô, Điệp Huyết Cuồng Tiêu là một bộ phim bổng ngô tiêu chuẩn, gây hồi hộp và kích thích trong suốt quá trình. Là một bộ phim bom tấn tiêu chuẩn của Hollywood. Lý Tịch Nhan trông có vẻ hơi căng thẳng, bàn tay nhỏ được An Lương nắm lấy thỉnh thoảng lại khẩn trương dùng sức nắm chặt An Lương, rõ ràng là do hồi hộp vì cốt truyện. Nghĩ một chút cũng có thể hiểu được, Điệp Huyết Cuồng Tiêu đích thực là điên cuồng đua xe, cốt truyện như vậy đối với một tài xế gà mờ như Lý Tịch Nhan mà nói thật sự là đã rất kích thích rồi được không? Dù sao Lý Tịch Nhan cũng là sự tồn tại có thể khiến cho các huấn luyện viên ở trường dạy lái xe sụp đổ. Khi học lái xe lại có thể va quẹt nhiều lần. Thiên Phú Bẻ Lái này e là đã tạm biệt việc lái xe luôn rồi. Có gì nói nấy, Thiên Phú Bẻ Lái của Lý Tịch Nhan khiến An Lương phải đau đầu, sắp xếp cho Lý Tịch Nhan học lái xe rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Khi An Lương cảm thấy Lý Tịch Nhan đang rất căng thẳng vì tình tiết của bộ phim, anh lại bốc một nắm bổng ngô khác. Nhưng mu bàn tay anh lại lập tức cảm nhận được có ngón tay chạm qua. Bên phải của An Lương là Diêu Kỳ, giữa hai người họ đặt bổng ngô, An Lương đưa tay lấy bổng ngô trước, Diêu Kỳ đang xem phim, cô ấy cũng vươn tay ra lấy bổng ngô. vì vậy ngón tay Diêu Kỳ đã chạm phải mu bàn tay An Lương. Diêu Kỳ khựng lại một chút, hiển nhiên cô ấy cũng phát hiện ra tình huống xấu hổ này, cô hơi nghiêng đầu nhìn qua An Lương nhưng lại thấy An Lương hoàn toàn không có ý nhìn mình, cô thở phào một hơi nhẹ nhõm. Diêu Kỳ cũng không có ý định rút tay về, thậm chí cô ấy còn tiếp tục dùng tay đẩy tay An Lương ra, sau khi đẩy tay An Lương ra lại tự mình bốc một nắm bỗng ngô. An Lương cười thầm trong lòng, cô gái Diêu Kỳ này có chút thú vị, anh âm thầm sử dụng máy quét quan hệ giao tiếp để kiểm tra điểm số liệu của Diêu Kỳ. Diêu Kỳ, tuổi, 19, chiều cao, 172cm cân nặng, 50kg giá trị nhan sắc, 96 dáng người, 92 độ thiện cảm, 79 bản chất thuần khiết, 100 phẩm chất đạo đức, 90 sức khỏe cơ thể, 95 ế. Độ thiện cảm tăng nhanh như vậy sao? Thực tế, Diêu Kỳ đã đoán được chuyện của Lê không có liên quan đến An Lương, cho nên độ thiện cảm của cô ấy với An Lương mới tăng lên. Nếu không phải vì An Lương là bạn trai của Lý Tịch Nhan lại là bạn thân của Quách Vũ Tình lại là bạn thân của cô ấy, Diêu Kỳ cảm thấy có thể cô đã chủ động theo đuổi An Lương rồi nhỉ? Bởi vì có lần ngoài ý muốn đầu tiên kia, trong suốt quá trình xem phim tiếp theo, dường như Diêu Kỳ hoàn toàn không để ý đến chút mập mờ này, cô ấy cũng không quan tâm liệu An Lương có đang lấy bổng ngô không, mà vẫn cứ lấy khi cô ấy muốn. Nếu gặp phải lúc An Lương cũng đang lấy bổng ngô, cô ấy sẽ dùng tay đẩy An Lương ra rồi tự mình lấy bổng ngô. Chương 1328, lại đụng xe rồi. An Lương cũng không tự phụ, thông qua máy quét quan hệ giao tiếp, anh xác nhận được độ thiện cảm của Diêu Kỳ đối với mình đã tăng lên 79 điểm, anh thầm cười trong lòng, sức hút của anh thật sự rất lớn. 10 giờ 40 phút tối, Điệp Huyết Cuồng Tiêu đã chiếu xong. Khi đứng dậy rời đi, An Lương quay đầu lại cười như không cười liếc nhìn Diêu Kỳ lại vờ như không có chuyện gì, thậm chí cô ấy còn đẩy An Lương ra, ra hiệu cho An Lương đi lên trước. Ở cửa rạp chiếu phim Văn Đạt, An Lương vẫn dắt tay Lý Tịch Nhan như cũ. Quách Vũ Tình nói lên cảm tưởng, bộ phim này hay thật. Những chiếc siêu xe đó rất ngầu. Lý Tịch Nhan phủ nhận, tớ cảm thấy không hay. Lá gan những người kia lớn ghê, bọn họ không thể lái xe đàng hoàng được sao? Ha ha ha. Quách Vũ Tình lại nhìn không được bật cười, cô ấy biết chuyện học lái xe trắc trở của Lý Tịch Nhan. Lý Tịch Nhan tiếp tục nói, thực ra siêu xe cũng không thoải mái chút nào, tiếng ồn lớn, ghế ngồi không thoải mái, độ dễ chịu rất kém. Hả? Quách Vũ Tình ngây ra trong một lát. Lý Tịch Nhan tiếp tục nói, An Lương có siêu xe, tớ ngồi rồi cảm thấy không tốt lắm. Quách Vũ Tình trầm mặt, cô ấy không tự chủ được cảm thấy ngưỡng mộ. Người ngốc quả nhiên có phúc của người ngốc nhỉ. An Lương tùy tiện làm dịu bầu không khí, thực ra siêu xe cũng có cái thú của siêu xe. Con trai bọn anh quả thực thích siêu xe hơn. Phải rồi, bảo bối em học lái xe tới đâu rồi? Lý Tịch Nhan hơi lúng túng, gần đây đã, một lần. Hả? An Lương sững sờ. Không phải, huấn luyện viên không đạp phanh à? An Lương tỏ ra hoang mang, huấn luyện viên cũng có phanh ở vị trí phụ lái, trước khi xảy ra tai nạn, huấn luyện viên nên đạp phanh lại đúng không? Lý Tịch Nhan ngượng ngùng trả lời, huấn luyện viên cũng không ngờ là em sẽ đâm vào. Nhưng lần này tông rất nhẹ, chỉ đụng phải một chiếc xe máy điện chở hàng công cộng bên đường, huấn luyện viên đã kiểm tra tình hình, chỉ đụng ngã nó mà thôi. Không có vết tích gì cả. Lý Tịch Nhan tiếp tục nói. An Lương đỡ trán, anh bắt đầu suy xét về việc sau khi Lý Tịch Nhan thi lấy bằng lái xong, rốt cuộc có nên mua cho cô chiếc Porsche Cayenne Coupe không? Không được. An Lương cảm thấy khả năng vận hành an toàn của Porsche Cayenne Coupe không thể đáp ứng được yêu cầu của Lý Tịch Nhan, cộng thêm khả năng bảo vệ thụ động của Porsche không đủ, vì vậy chắc chắn Cayenne Coupe phải bị loại bỏ. Cái gọi là khả năng bảo vệ thụ động, chính là các tài xế khác trên đường phải chủ động nhường đường cho bạn. Đặc biệt là khi bị tắc đường, các xe khác phải chủ động tránh xa bạn. Chủ động nhường đường, chứ đừng nói là chen hàng gì đó. Loại xe có thể đáp ứng được các yêu cầu này ở Ma Đô chắc là Rolls Royce. An Lương cân nhắc một chút rồi quyết định mua Rolls Royce Cullinan cho Lý Tịch Nhan. Loại Rolls Royce Cullinan đẳng cấp sẽ có thể đáp ứng được nhu cầu của Lý Tịch Nhan. Dù sao thì nhân viên bảo an của công ty bảo vệ nhân nghĩa cũng đang bảo vệ Lý Tịch Nhan, đến lúc Lý Tịch Nhan lái xe, để nhân viên của công ty bảo vệ nhân nghĩa đi theo bảo vệ ở khoảng cách gần vậy. Lúc 10 giờ 43 phút tối, An Lương dẫn ba người Lý Tịch Nhan trở lại trường Đại học Phúc Đán. Trong bãi đậu xe ngoài trời. Quách Vũ Tình hiếu kỳ hỏi, bạn học An, cậu đã đặt trước Aman Winning rồi à? An Lương khẳng định thừa nhận, Khách sạn Hoàng Định Holiday đối diện trường mọi người hơi kém, chủ yếu là do trang trí khá lạc hậu. An Lương nói. Sau đó tiếp tục bổ sung, nếu là từ thứ hai đến thứ sáu, để tiết kiệm thời gian trên đường đến trường, có thể tôi sẽ chọn nó, nhưng ngày mai và ngày mốt là cuối tuần, tất nhiên tôi phải chọn Aman Winning rồi. Lý Tịch Nhan tán thành, kỳ thực tớ cũng rất thích Aman Winning, phong cảnh của khách sạn bọn họ rất tốt, buổi tối cực kỳ yên tĩnh. Vậy các cậu mau qua đó đi. Ngày mai liên lạc sau. Quách Vũ Tỉnh vẫy tay. Được rồi, Vũ Tình, Kỳ Kỳ, mai liên lạc nhé. Lý Tịch Nhan vẫy tay tạm biệt. Sắp 12 giờ đêm. Trong căn phòng một giường ngủ ở cổ viện Aman Winning, An Lương ngồi trên ghế sofa ôm Lý Tịch Nhan. Cục cưng à, em thích lái xe không? An Lương thăm dò hỏi. Nếu Lý Tịch Nhan không thích lái xe, vậy thì dứt khoát không học lái xe nữa, như vậy sẽ bớt được một chút lo lắng. Lý Tịch Nhan trả lời, em khá thích ạ. An Lương, anh yên tâm, em sẽ nghiêm túc học lái, em cảm thấy lái xe vốn không khó, chỉ là lúc có huấn luyện thì em hơi căng thẳng thôi. Lý Tịch Nhan giải thích. Được rồi. An Lương đáp lại, đợi em thi lấy được bằng lái rồi tính. Nếu Lý Tịch Nhan thì trượt, vậy chẳng phải xong rồi sao? Em đi tắm trước đây, em thích bồn tắm của khách sạn này. Lý Tịch Nhan đứng dậy. An Lương vỗ cô ấy một cái, tỏ ý cô tự đi đi. Lý Tịch Nhan vừa vào phòng tắm được 5-6 phút, An Lương cũng theo vào. Gần 1 giờ sáng, An Lương mới ôm Lý Tịch Nhan bước ra. Anh đặt Lý Tịch Nhan lên giường, Lý Tịch Nhan ngáp một cái, An Lương nằm xuống bên cạnh Lý Tịch Nhan, anh ôm lấy Lý Tịch Nhan. Lý Tịch Nhan đầy vẻ buồn ngủ nói, đồ khốn kiếp, hôm nay không được bắt nạt em nữa. Buồn ngủ quá. Được, vậy em nghỉ ngơi đi. An Lương đáp lại. Lý Tịch Nhan ôm chặt An Lương, cô ấy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bình thường Lý Tịch Nhan sẽ ngủ lúc 11 giờ, hôm nay đã là phát huy quá độ rồi. Chương 1329, triển lãm hoạt động cổ phong. Sau khi Lý Tịch Nhan ngủ, An Lương thuận tiện xem giá cổ phiếu của Tesla. Chênh lệch múi giờ giữa quốc gia Bạch Đầu Ưng và nước Hạ là 12 tiếng, mặc dù bây giờ nước Hạ đã 1 giờ sáng thứ Bảy nhưng ở quốc gia Bạch Đầu Ưng vẫn là 1 giờ chiều thứ Sáu, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn đang trong phiên giao dịch. Giá cổ phiếu của Tesla đã tăng lên 178,1 đô la Mỹ. Việc này, ông chủ mã của Tesla không hổ là tên lừa bịp, mỗi lần khoác lác một việc gì đó lại luôn có người tin tưởng ông ta, sau đó sẽ khiến giá cổ phiếu của Tesla tăng lên. Chỉ có thể nói trí nhớ của đám rau hẹ này không tốt chút nào. Rõ ràng ông chủ mã mới nói vào tháng 3 năm 2019 rằng Tesla sẽ thực hiện hoàn thành tính năng lái tự động vào năm 2020. Kết quả hệ thống lái tự động của Tesla chỉ là một đống phân hỗn độn. Bây giờ sau khi ông chủ mã lại khoác lác về pin không điện, bọn họ vẫn tin tưởng ông chủ mã lần nữa sao? An Lương vừa đồng cảm với đám rau hẹ của quốc gia Bạch Đầu Ưng vừa đẫm lệ mong chờ thu hoạch từ đám rau hẹ này, dù sao trong tay An Lương vẫn nắm giữ 7.000 vạn cổ phiếu của Tesla được mua vào với giá thấp. Sau khi nhìn thoáng qua, An Lương ném điện thoại sang một bên, anh đoán chừng giá cổ phiếu của Tesla còn có thể tăng lên nữa, anh vẫn còn có thể thêm lợi nhuận. Ngày hôm sau, gần 9 giờ sáng Lý Tịch Nhan và An Lương mới thức dậy. Lý Tịch Nhan đánh An Lương một cái. Mới sáng sớm cô ấy đã bị An Lương kéo dậy tập thể dục. Lý Tịch Nhan vừa mặc quần áo vào thì đã nhận được điện thoại của Quách Vũ Tình gọi đến. Tịch Nhan, cậu dậy rồi hả? Quách Vũ Tình cười xấu xa hỏi, tớ nghe thấy con trai sau khi thức dậy, thông thường đều sẽ phải tập thể dục buổi sáng. Mặt Lý Tịch Nhan đỏ bừng, cô ấy đổi chủ đề, Vũ Tình, có chuyện gì à? Quách Vũ Tình trả lời, bài tập nhóm cuối tuần này đã thu xếp xong rồi. Hôm nay bọn họ sẽ đi tìm hiểu tin tức, hôm nay chúng ta đi tham gia triển lãm hoạt động cổ phong, Kỳ Kỳ đã qua đó trước rồi. Bên chỗ cậu ấy 9 giờ bắt đầu. được rồi, tớ cũng muốn đi xem thử. Lý Tịch Nhan đáp lại. Cậu ở trường đợi bọn tớ nhé, chúng tớ qua đón cậu cùng đi. Quách Vũ Tình cũng không giả bộ, từ chối nói, không cần, các cậu đến thẳng đó là được, tránh để trễ thời gian, lát nữa chúng ta gặp nhau ở triển lãm. Được. Lý Tịch Nhan đáp lại. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Quách Vũ Tình, cô ấy nói rõ tình hình cho An Lương. An Lương nghe xong lại đánh giá cao Quách Vũ Tình hơn một chút. Dù sao cũng có một số người rất giả tạo, chẳng hạn gặp phải tình huống như Lý Tịch Nhan và Quách Vũ Tình. Có một số người sẽ không thấu tình đạt lý được như Quách Vũ Tình, mà cứ bắt người ta phải qua đón. Triển lãm hoạt động cổ phong lần này được tổ chức tại hội trường nhỏ số 3, sau khi An Lương và Lý Tịch Nhan ăn sáng ở Aman Winning xong thì xuất phát, gần 10 giờ rưỡi mới đến nơi. Quách Vũ Tình đã đến hội trường trước, dưới sự dẫn dắt của Lý Tịch Nhan, hai bên đã gặp nhau ở hội trường. Có rất nhiều các chàng trai và cô gái mặc trang phục cổ trang trong triển lãm hoạt động cổ phong, mặc đồ bình thường như An Lương và Lý Tịch Nhan ngược lại khá ít. Lý Tịch Nhan nhìn qua Quách Vũ Tình hỏi, Vũ Tình. Bọn tớ có cần phải mua một bộ cổ phục để dung nhập với mọi người không? Quách Vũ Tình phủ định, không cần, tớ thấy rất nhiều người cũng không mặc cổ phục, không có quy định bắt buộc. Phải rồi, cậu có thấy kỳ kỳ không? Lý Tịch Nhan hỏi. Quách Vũ Tình gật đầu, lúc nãy tớ đã đi xem rồi, kỳ kỳ mặc cổ phục trông rất đẹp, thấy tận mắt còn đẹp hơn cả trong video. Vậy chúng ta đi xem đi. Lý Tịch Nhan hỏi An Lương gật đầu, không thành vấn đề. Loại chuyện như ngắm mỹ nữ này, đương nhiên không thành vấn đề. Quách Vũ Tình vừa dẫn đường vừa nói, kỳ kỳ đang làm mẫu cho xưởng dệt Thịnh Thế Trường An. Các trang phục cổ trang của xưởng dệt Thịnh Thế Trường An này rất đắt đó. Trong lòng An Lương thầm phỉ nhổ, nếu đồ của bên kia không đắt, sao có thể mời được một dàn mỹ nữ như Diêu Kỳ làm mẫu? Trong mang lợi ích nhưng thực chất lợi ích này đã được cộng vào cái giá đã bỏ ra. Khu Đông Phổ Thượng Hải, hội trường nhỏ số 3 của Trung tâm Triển lãm Quốc tế. Triển lãm hoạt động cổ phong đang diễn ra sôi nổi hừng hực khí thế, một số lượng lớn những người trẻ tuổi mặc cổ phục đang tham quan xung quanh hội trường triển lãm. Khi Quách Vũ Tình dẫn An Lương và Lý Tịch Nhan đi ngang qua một cửa hàng quần áo cổ trang. Một người đàn ông hơi béo có vẻ ngoài khoảng 30 tuổi đang trò chuyện với một cô gái dường như chỉ mới 14-15 tuổi. Tiểu mỹ nữ, tôi giúp em trả số tiền còn lại nhé. Lam Trọng chủ động bắt chuyện. Chú à, tôi có tiền. Cô gái nhỏ trực tiếp từ chối. Lý Tịch Nhan vừa vặn thấy được đoạn này, cô ấy tò mò hỏi. Ông chú vừa nãy sao lại vô duyên vô cớ muốn giúp người ta trả tiền thế? Chương 1330, tôi còn tưởng là tốt bụng đấy. Nhìn dáng vẻ tò mò bùng nổ của Lý Tịch Nhan, An Lương chần chừ một hồi rồi mới đáp lại, có lẽ là do tốt bụng. Quách Vũ Tình vừa nghe thấy câu trả lời của An Lương, cô ấy lập tức bật cười. Cái tên An Lương này không đứng đắn. Tốt bụng. Lý Tịch Nhan nghe thấy tiếng cười của Quách Vũ Tình, cô ấy lập tức hỏi, Vũ Tình, có phải tên khốn kiếp này lại ăn hiếp mình không? An Lương nghiêm túc đáp lại, cục cưng, sao anh lại ăn hiếp em được? Quách Vũ Tình nhanh chóng trả lời, ông chú vừa này muốn trả tiền giúp, cái giá là phải cùng hẹn hò với ông ta. Em. Quách Vũ Tình nói thêm, giống với cuộc hẹn tối qua của các cậu ở Aman Winning. Lý Tịch Nhan ra vẻ đã hiểu. Thật là quá đáng. Vậy mà lại là kiểu này à? An Lương mờ mịt, thì ra không phải là tốt bụng à? Lão đại, tôi phục rồi, công lực của anh cũng thâm sâu thật đấy. Quách Vũ Tình cảm thán. An Lương trả lời, tôi còn tưởng là đối phương thấy cô bé kia còn nhỏ không có tiền nên thấy thương cô ấy, vì vậy mới giúp cô bé trả tiền. Quách Vũ Tình dựng ngón tay cái, thấy em gái còn nhỏ tuổi, thương xót cô bé. Ha ha ha. Không hổ là lão đại, thật đúng là anh. Lý Tịch Nhan giận dỗi, anh đúng là tên khốn kiếp. An Lương mặt dày trả lời, anh cũng không tham gia mấy chuyện như vậy. Anh thật sự tưởng là lòng tốt bộc phát mà. Phải, tôi tin rồi. Quách Vũ Tình đáp lời. Lý Tịch Nhan hừ dỗi một tiếng, cô không thèm tin là An Lương không hiểu. Một đoạn tình tiết nhỏ vội vã trôi qua, như một viên sỏi ném xuống đáy biển. Còn có thể trông mong nó tạo nên sóng gió sao? Quách Vũ Tình đưa Lý Tịch Nhan và An Lương đến khu triển lãm của xưởng dệt Thịnh Thế Trường An. Khu triển lãm này được trang trí với nét duyên dáng cổ xưa, tất cả những người phụ việc trong cửa hàng đều mặc trang phục phù hợp với bản sắc cổ phong. Chủ cửa hàng là một người phụ nữ, đối phương mặc cổ phục trang nhã. Trên đầu có cài trăm vàng. Kỳ Kỳ đang ở trên quầy triển lãm, các cậu xem đi, có phải là rất đẹp không? Quách Vũ Tình nhắc nhở. Trên quầy triển lãm của xưởng dệt Thịnh Thế Trường An, Diêu Kỳ vẫn mặc trang phục phong cách Tây vực thời nhà Đường, cô ấy lặng lẽ đứng trên bục, tạm thời không có ý định múa. Trong một tiếng cô ấy chỉ phải múa một điệu ngắn. Có phải là đẹp hơn khi xem trong video không? Quách Vũ Tình hỏi. Lý Tịch Nhan gật đầu khẳng định, quả thực rất đẹp. Phong cách này rất tốt. Lý Tịch Nhan tiếp tục nói, tớ thấy trang phục cổ của cửa hàng này đẹp hơn nhiều so với những trang phục trên đường. Những trang phục cổ trên đường lúc nãy. Tớ cảm thấy. Lý Tịch Nhan ngừng lại. Cô ấy suy nghĩ một lát rồi tiếp tục nói, tớ cảm thấy những bộ trang phục cổ kia trông rất kém, ít nhất là chất liệu vải không được tốt, dù không sờ vào cũng có thể biết được mặc lên sẽ không thoải mái. Lý Tịch Nhan càng chú trọng đến độ thoải mái của sợi vải hơn. An Lương từng dẫn Lý Tịch Nhan đi mua quần áo cao cấp, cô ấy thích chất liệu tơ tằm vì khi mặc lên rất thoải mái dễ chịu, dù là độ thân thiện với da hay khả năng thoáng khí cũng đều rất tốt. Sự khác biệt giữa các trang phục cổ với nhau là sự chênh lệch một trời một vực. Quách Vũ Tình đáp lại, tớ và Kỳ Kỳ cũng xem như là người yêu thích cổ phục. Trong lĩnh vực trang phục cổ, mấy chục tệ là đã có thể mua được một chiếc áo kiểu cổ, nhưng cũng có những chiếc áo cổ phục trị giá vài trăm tệ, vài ngàn tệ, hay thậm chí là vài vạn tệ cũng có. Cho dù có cùng kiểu dáng, nhưng chất liệu vải và tay nghề thủ công thì khác nhau hoàn toàn. Quách Vũ Tình nói thêm. Những trang phục cổ mấy chục tệ, quả thực chẳng có gì hay ho, toàn bộ đều được làm từ vải kém chất lượng và gia công bằng máy móc, cơ bản là để lừa những người ngoài giới có chút hứng thú nhưng lại không muốn tiêu nhiều tiền. Quách Vũ Tình nói rõ. Lấy xưởng dệt Thịnh Thế Trường An làm ví dụ. Những trang phục cổ của cửa hàng bọn họ rất đắt. Quách Vũ Tình tiếp tục, Tịch Nhan, cậu đoán xem cổ phục trên người Kỳ Kỳ bao nhiêu tiền. Lý Tịch Nhan nhìn quần áo trên người Diêu Kỳ, cô ấy suy nghĩ qua loa một chút rồi mới trả lời, chắc là hơn một vạn nhỉ. Quách Vũ Tình lại nhìn sang An Lương, lão đại, anh cũng đoán thử xem. An Lương quang minh chính đại đánh giá Diêu Kỳ, sau đó lắc đầu nói, không đoán được. Tôi không hiểu biết về lĩnh vực này của các cô. Quách Vũ Tình bắt đầu giới thiệu, búi tóc phong cách Tây vực cùng với phụ kiện tóc có giá 1,2 vạn tệ. Áo lót bên trong 9.800. Áo khoác bên ngoài 8.600, váy cũng có giá 1,2 vạn, giày là 6.000, đai lưng cùng với vòng tay và các phụ kiện khác có giá khoảng 2 vạn. Quách Vũ Tình bổ sung. Tất cả cộng lại tổng cộng là 68.400 tệ. Quách Vũ Tình cảm thán nói. Những thứ trang phục cổ này thật sự rất đắt. Bên ngoài quầy hàng của xưởng dệt Thịnh Thế Trường An. Quách Vũ Tình giới thiệu giá những trang phục cổ trên người Diêu Kỳ xong, tổng cộng là gần 7 vạn tệ. Lý Tịch Nhan cảm thán, vậy mà lại đắt như thế à? Không đắt đâu. Quách Vũ Tình trả lời. Xưởng dệt Thịnh Thế Trường An là một trong những thương hiệu hàng đầu về trang phục cổ. Trang phục cổ của họ được kết hợp giữa kỹ thuật sản xuất hiện đại và các yếu tố thiết kế cổ đại. Thành phẩm cuối cùng có chất lượng vượt xa các cửa hàng trang phục cổ khác. Quách Vũ Tình giải thích.